Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 587, lo lắng. Canh 2, Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hà Tụ vội nói, ta nói đến đều là lời thật, không có một câu giả. Sở Ly thở dài lắc đầu, ngươi nói như vậy, ta làm sao có thể tha cho ngươi. Hà Tụ giận tái mặt đến, hừ lạnh nói. Ngươi nghĩ không tuân, Sở Ly nói, ta như thả ngươi, chẳng phải là tội nhân. Các ngươi giết người như nhi trò vui, trong tay dính đầy quá nhiều người vô tội máu tươi. Hắn tội đáng giết, liền là chết 10 trở về, 20 trở về, cũng chuộc mơ hồ tội của các ngươi. Hà Tụ khẽ nói, tựa như Kim Ưng muốn ăn thỏ con vô tội không vô tội, chẳng lẽ Kim Ưng đáng chết, các ngươi là người. Sở Ly khẽ nói, thật đúng là cho là mình là Atula. Chúng ta đã không phải là phàm nhân. Hà Tụ lắc đầu, chúng ta tu thành Atula chi thân, rút đi thân thể phàm thai. Sau khi chết triệt để trở thành Atula, hiện tại đã là Atula. Vậy chỉ có thể trấn áp các ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngoặc kép ngoặc kép. Ta không nghĩ tới Sở Ly ngươi lại là cái không tuân tiểu nhân. Hà Tụ khẽ nói, uổng ngươi có danh khí lớn như vậy. Sở Ly nói, ta nếu vì danh khí chỗ mệt mỏi, thả ngươi, kia mới không phải người, là ngươi bức ta liều mạng. Hà Tụ khẽ cắn môi, cười lạnh nói, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Sở Ly khoát tay cắt ngang hắn, dạng này xong, ta có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Hà Tụ khẽ nói, ta không biết lại tin ngươi. Sở Ly nói, ta ra ba ngón, ngươi nếu có thể ngăn cản, liền tha ngươi một lần. Lần tiếp theo lại lấy tính mạng ngươi, cũng không không tuân, lại để cho trong lòng ta qua được. Làm sao? Ngoặc kép, ba ngón. Hà Tụ nhíu mày, Sở Ly nói, ba ngón ngươi có thể đỡ nổi, liền tha cho ngươi một lần. Ngoặc kép. Tốt, Hà Tụ khẽ nói, hắn cùng Sở Ly đối diện trưởng, biết rõ nội lực của hắn hùng hậu, trưởng kinh kỳ dị, nhưng ba chiêu, dựa vào chính mình Atula chi thân nhất định chống đỡ được. Nghĩ đến chỗ này, hắn hít sâu một hơi, quanh thân huyết nhục nhanh chóng thu liễm tiến xương cốt, chỉ còn lại có bao da bọc lấy xương cốt, hóa thân một bộ khô lâu, ánh mắt băng lãnh vô tình, xùy. Sở Ly một chỉ điểm ra, Hà Tụ vung khô gầy hữu trưởng nghênh tiếp, chỉ lực xuyên tiến thủ trưởng, lại bị trưởng lực ngăn cản, hắn mới vừa cao hứng, đột nhiên một hồi khiếp sợ, chỉ lực trong nháy mắt xuất hiện ở ngực, muốn đánh gãy tâm mạch, Atula chi thân nhược điểm ở ngực, là Atula tâm sở tại, đứng đầu cấm không được trọng kích, cho nên bọn hắn thường thường biết lộng một khối hộ tâm kính. Nhưng này đạo chỉ lực lại kỳ dị, bắn trúng thủ trưởng vậy mà có thể truyền tới ngực, vấn tâm chỉ, hắn nghẹn ngào kêu lên, bọn hắn đối đại lôi âm tự này cửa tuyệt học thống hận nhất, cũng kiêng kỵ nhất, Sở Ly gật đầu, là vấn tâm chỉ, còn có thể đỡ được, ngươi như thế nào vấn tâm chỉ, Hà Tụ lớn tiếng nói, đây là đại lôi âm tự không truyền tuyệt học, Sở Ly nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Lại đến, hắn lại chỉ tay nhẹ nhàng điểm ra. Hừ, Hà Tụ cười lạnh một tiếng, tay trái chụp về phía chỉ lực, hữu trưởng che tại ngực. Nếu Atula chi thân nhược điểm ở ngực, tự nhiên có độc môn tuyệt học tương hộ, vì chính là phòng bị vấn tâm chỉ loại này tuyệt học. Không đến mức thất bại thảm hại, hắn thi triển là hộ tâm trưởng, lấy tu la trưởng trưởng kinh hình thành mấy tầng nội kinh. Một vòng bảo vệ ngực. Phốc, trên người hắn truyền đến một tiếng rất nhỏ trầm đục, thân thể của hắn trong nháy mắt ngưng kết, không những nội lực, nhịp tim đập cùng huyết dịch đều đình chỉ, động một cái cũng không thể động. Sở Ly vừa sải bước tới, vươn tay đặt tại hắn tâm khẩu, nội kình phun một cái, hắn tức khắc trước mắt rủ xuống tối tăm, sa vào trong hôn mê. Sở Ly che lại quanh người hắn huyệt đạo, sau đó nhấc lên triệu thượng. Đột nhiên biến mất, từ ân tự phía trong một gian thiền viện, trời chiều đem tiểu viện nhuộm thành hoa hồng sắc, Xanh trúc lâm rì rào mà động. Pháp viên ngồi ở phòng khách một cái bồ đoàn bên trên. Phòng khách đại môn rộng mở. Gió mát nhẹ nhẹ mà đến. Lay động hắn màu xám tăng bào. Hắn không nhúc nhích nhập định. Bảo tướng trang nghiêm. Trước người hắn nằm bốn người. Là theo An Vương phủ bên trong chóc tới Chu Linh Phong bốn người. Một khắc đồng hồ phía sau. Pháp viên bỗng nhiên mở mắt ra. Chậm rãi tới đến bọn hắn tiếp cận. Lại phong một lần bọn hắn huyệt đạo. Sau đó lại lần ngồi trở lại bồ đoàn. Tiếp tục nhập định. Bảo tướng trang nghiêm. Không nhúc nhích. Pháp tướng một bộ màu xám tăng bào. Chậm rãi bước vào tiểu viện. Pháp tướng sư huynh. Pháp viên mở to mắt. Hợp thập thi lễ. Pháp tướng nhìn về phía bốn người. Ta tới đi. Ngươi mới vừa đi qua một hồi đại chiến. Được nghỉ một chút. Ta không sao. Pháp viên nói. Bọn hắn không thể khinh thường. Thật muốn đào tẩu. Tội nghiệt vô cùng. Ta để ý tới được. Pháp tướng mỉm cười nói. Pháp viên sư đệ. Sở thí chủ thực bị A Tu La thần giáo để mắt tới rồi. Đúng. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Pháp tướng sư huynh, sở thí chủ thật muốn tu luyện A Tu La thần công. Kia chính là cực đáng sợ sự tình. A Tu La thần giáo cũng chẳng có gì ghê gớm. Pháp tướng nói, trong chùa chư trưởng lão không có quyết định, nếu không đã sớm diệt trừ bọn họ. Sư huynh, ta thực tế không hiểu, là gì còn bên dưới bất định quyết tâm, mặc cho bọn hắn giết người. Pháp viên mày kiếm hiên lên, chậm rãi thuyết đạo, cực lực đè nén bất bình cùng phẫn nộ. Pháp tướng thở dài, pháp viên sư đệ ngươi cái kia rõ ràng các trưởng lão lo lắng. A Tu La thần giáo chỉ có hơn 100 người, nhưng chúng ta đại lôi âm tự đâu? Một khi triệt để vạch mặt, không biết sẽ có bao nhiêu đại lôi âm tự đệ tử chết tại bọn hắn chi thủ. Một khi giáo chủ đào thoát, trắng trợn trả thù trong chùa đệ tử. Còn lại tam đại tông môn nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn. Như lại thêm đại quý hoàng thượng. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây hắn lắc đầu. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu. Lộ ra vẻ ưu sầu. Đại quý hoàng thượng cùng đại trưởng lão lẫn nhau kiêng kỵ. Lẫn nhau chế ước không xuất thủ. Một khi đại trưởng lão xuất thủ cùng A-tu-la thần giáo giáo chủ đánh nhau. Thắng còn tốt. Như bị thương. Đại quý hoàng thượng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Pháp tướng thở dài. Cho nên pháp viên sư đệ. Cố gắng tu luyện A. Mau chóng tiến vào thiên thần cảnh giới. Đến lúc đó. Chúng ta đại lôi âm tự cũng không cần như vậy lo trước lo sau. Bị người phía sau mắng nghỉ ngơi từ bi. Pháp viên là trong chùa công nhận tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ liền tu thành mấy môn thật khó tuyệt học. Tương lai nhất định có thể tiến vào thiên thần cảnh giới. Cho nên một mực để hắn tại chùa bên ngoài nhập thế lịch luyện. Mài giũa tính cách cùng tinh tiến Phật Pháp. Pháp viên chậm rãi nói. Là, Pháp tướng sư huynh, ta biết dụng tâm tu luyện. Bất quá tu luyện chi đạo cũng không thể chỉ vì cái trước mắt. Vẫn là từng bước một từ từ sẽ đến. Pháp tướng mỉm cười nói. Ngươi ngộ tính kinh người. Chỉ cần không được kém đi nhầm, nhất định có thể leo lên thiên thần cảnh giới. Pháp viên yên lặng gật đầu. Pháp viên, sở ly thanh âm đột nhiên vang lên, nhấc theo hai cái áo xám nam tử hạ tới trong nội viện. Bạch bào phiêu phiêu, sở thí chủ, pháp viên kinh ngạc nhìn về phía hai cái người áo xám. Pháp tướng mày rậm hiên hiên, hợp thập thi lễ, hắn đối sở ly có chút bất mãn. Coi Từ Ân tự là thành địa phương nào. Quay lại tự nhiên. Như chỗ không người. Sở ly đem hai người ném đến pháp viên bên cạnh. Này hai cái đi giật quốc công phủ cảnh nội vắng vẻ thôn xóm. Chuẩn bị diệt ba cái thôn làng. Giá họa đến trên người của ta. Để ta trở thành quốc công phủ tội nhân. Thật có thể ý nghĩ hão huyền. Pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Ta hỏi một chút tin tức. Sở ly nói, thần giáo là nằm ở Lạc Nguyệt Phong, hai cái trái phải hộ pháp, chẳng lẽ ngươi đã biết rõ rồi? Pháp viên lộ ra đắng chát thần sắc, chậm rãi lắc đầu, dù cho biết rõ thần giáo tại Lạc Nguyệt Phong, đại trưởng lão cũng không biết động thủ, không thể diệt trừ A Tu La thần giáo. Chưa xong còn tiếp.